Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154: Bầu trời đại chiến. Để ta xả nhân tộc cả tộc đều diệt. Ngươi là đang uy hiếp bản hoàng. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt qua trán trước rủ xuống tóc xanh. Thoáng có chút khuynh hướng màu tím trong mắt đẹp, lóe ra điểm điểm hàn ý. Không, Hải Lão cũng không phải đang uy hiếp ngươi. Hắn chỉ là đang thông chi ngươi. Tiểu Y Tiên sắc mặt băng hàn nhìn trước mắt Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Có Chu Thần cho nàng chỗ dựa, nàng mới không sợ đầu này xà mỹ nữ đâu. Răng ngà có chút cắn cắn. Tiểu Y Tiên thanh âm lạnh lẽo mà nói. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, các ngươi xà nhân tộc trời sinh tính yêu thích âm lãnh. Dị hỏa lại là chí cương chí dương đồ vật. Ngươi cần gì phải muốn chết đâu. Một khi phu quân ta luyện hóa dị hỏa xuất quan, ngươi xà nhân tộc chắc chắn đại nạn lâm đầu. Ta muốn dị hỏa để làm gì, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Huống hồ, ngươi một cái nho nhỏ đấu vương, cũng dám uy hiếp bản hoàng. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đỏ tươi bờ môi cong lên một tia nguy hiểm độ cong. Đầu ngón tay một nắm, một thanh thất thải hình rắn trường kiếm chính là ngưng hiện mà ra. Cánh tay bãi xuống, thân kiếm vặn vẹo ra quỷ dị đường cong, mũi kiếm đột nhiên hung hăng đẩy. Hừ, lại muốn đánh lén, nhìn chằm chằm vào Mỹ Đỗ Toa động tác Hải Ba Đông cười lạnh. Nháy mắt hai tay đẩy nói, huyền tinh thứ bích, trầm thấp tiếng quát, giữa không trung phía trên lên. Ngay sau đó, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trước mặt mấy chục mét chỗ. Không gian bỗng nhiên hiển hiện có chút ít vặn vẹo, chợt sương mù màu trắng cấp tốc hiện lên, cuối cùng như thiểm điện trên bầu trời ngưng tụ thành một đạo chừng rộng bầy. Tám trượng lớn dày đặc tầng băng, đồng thời, ở đằng kia tầng băng mặt ngoài, dài mấy mét bén nhọn băng thứ, lít nha lít nhít trải rộng, nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện trước người băng thứ tầng. Cực dương nhanh hướng về phía trước Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đột nhiên dừng lại. Cảm thụ được khắp cả người hàn khí, Mỹ Đỗ Toa trường kiếm trong tay phát ra thanh tịnh kiếm minh. Chợt đột nhiên lắc một cái, lập tức lít nha lít nhít tàn ảnh hiện lên mà ra. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, chính là có vạn đạo kiếm mang đâm về tầng băng. Cho ta phá, bành, trên không trung. Một tiếng nổ vang, khổng lồ tầng băng, trực tiếp bị Mỹ Đỗ Toa kiếm ảnh xinh xinh đánh ra một cái cự đại trống rỗng. Đáng sợ kiếm mang đánh tan băng thứ bích, Hải Ba Đông nặng nề hư một cái. Phía sau cái kia tản ra khí tức băng hàn hai cánh đấu khí đột nhiên bãi xuống. Hai tay thật nhanh trước người kết xuất ấn kết, giữa cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ nói. Huyền băng toàn sát, lập tức, từng đảo hình trăng lưỡi liềm băng nhận, tại bên người xoay tròn lấy nổi lên, băng nhận càng ngày càng nhiều, tới cuối cùng, dĩ nhiên là mơ hồ đem Hải Ba Đông thân thể hoàn toàn che lấp tại trong đó. Băng nhận lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái hoàn toàn do băng nhận kết hợp lại nho nhỏ xoắn ốc phong bạo. Đi, phong bạo bên trong. Quát khẽ một tiếng truyền ra, băng nhận phong bạo đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phát ra vạn đạo kiếm mang đụng vào. Băng phong bạo nện ở cái kia lít nha lít nhít kiếm ảnh phía trên. Tại song phương tiêu hao bên trong, kiếm ảnh cấp tốc hóa thành hư vô. Ngay tại cuối cùng một đạo kiếm ảnh hóa thành hư vô cái kia một sát na. Tiểu Y Tiên mắt sáng lên, trong tay ấn kết khẽ động. Một đạo ẩn chứa hùng hồn năng lượng thất thải độc quang trên bàn tay nhỏ của nàng ngưng tụ. Sau đó, Tiểu Y Tiên thân ảnh lóe lên, lặng yên không tiếng động đột nhiên xuất hiện sau lưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đánh lén hướng gần trong gang tấc Mỹ Đỗ Toa, cùng với Chu Thần Ngốc Lâu, Tiểu Y Tiên có thể không còn là cái kia thuần khiết thiện lương ngốc cô nương. Nàng muốn lấy đạo của người. Còn chị lấy kỳ nhân chi thân, đối mặt Tiểu Y Tiên đánh lén, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt khó coi. Thất thải kiếm ảnh chớp động, nàng vừa muốn đón đỡ cái này công kích. Phía sau, một cỗ sen lẫn cực hàn khí tức lăng lệ thế công, mang theo xé rách không khí bén nhọn thanh âm, hung hăng hướng về Mỹ Đỗ Toa công tới. Chu Tà băng linh thương, Hải Ba Đông trong tay băng thương vung lên, vô số bén nhọn băng thứ trên bầu trời đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ. Sau đó mang theo trận trận âm thanh xé gió, đối với giữa không trung Mỹ Đỗ Toa bay đi. Mắt thấy là phải bị Tiền Hậu giáp kích, Mỹ Đỗ Toa nữ vương gương mặt xinh đẹp băng hàn, lại là đột nhiên thu hồi hình rắn trường kiếm. Sau đó đôi mắt đẹp khép hờ, hai tay khép lại ở giữa, lấy tốc độ cực nhanh biến ảo kỳ dị thủ ấn, mà theo thủ ấn biến hóa, một đoàn nồng đậm hào quang màu tím từ trong cơ thể tràn ra, nháy mắt đưa nàng vây quanh mà vào, trong nháy mắt liền tạo thành một cái màu tím quang kén. Không tốt, nàng muốn vận dụng nàng cộng sinh ma thú. Hải Ba Đông nhìn thấy cái này quen thuộc một chiêu, vội vàng hô, năm đó lão phu chính là bị nàng một chiêu này âm, mau ngăn cản nàng. Dứt lời, Hải Ba Đông bỗng nhiên ra tốc, trong tay băng thương hung hăng hướng phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương đâm tới. Thất thải thiên độc chỉ, Tiểu Y Tiên cũng dùng suất toàn lực, một đạo để không gian có chút nhộn nhạo thất thải độc quang đột nhiên đâm vào tử sắc quang kén. Phía trên, keng, keng, hai tiếng nổ mạnh không phân tuần tự bộc phát ra, vô luận là băng linh thương vẫn là thất thải thiên độc chỉ, đều ở đằng kia cứng rắn vô cùng tử sắc quang kén đụng lên vỡ nát. Không chút nào có thể ảnh hưởng trong đó Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên cùng Hải Ba Đông nhẹ gật đầu, đồng loạt lui ra phía sau thật xa, mà hào quang màu tím không ngừng căng rụt. Sau một lát, một đạo có chút cùng loại sư hống, lại có chút giống như hổ gầm tiếng giống, từ quang mang bên trong hạo đãng truyền ra, mà ở đây tiếng giống sau khi truyền ra, quang mang chói mắt bỗng nhiên phóng đại, sau đó cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà tại nàng nguyên bản vị trí, một đầu chừng dài khoảng 10 trượng màu tím cự xà chính đứng lơ lửng, màu tím cự xà thân thể thon dài mà hữu lực, mơ hồ có một loại yêu nhã mỹ cảm. Cái kia màu tím nhạt to lớn con ngươi nhìn về phía Tiểu Y Tiên hai người lúc, hàn quang bắn ra bốn phía, các ngươi thành công chọc giận bản hoàng. Màu tím cự xà phun ra rắn tin, thon dài mượt mà đầu rắn lại có một loại yêu dị mỹ cảm. Nàng đuôi rắn đột nhiên hướng lên trước mặt hai người hất lên, trên đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, dĩ nhiên là làm cho không gian đều xuất hiện có chút ít vặn vẹo cảm giác. Phát giác được đuôi rắn lực lượng khủng bố, Tiểu Y Tiên sắc mặt biến hóa, không dám đón đỡ, thân thể cấp tốc thay đổi, đem tránh tránh ra, để ta chặn lại nàng. Tiểu Y Tiên cô nương, lập tức phát tinh thần huyết long lệnh. Hải Ba Đông sắc mặt nghiêm túc thấp hét lên một tiếng, hai tay kết xuất ấn kết, tay áo run rẩy, hàn khí đột nhiên tự trong cơ thể bạo dũng mà ra. Ngưng băng kính, qua trong giây lát, phiến thiên địa này liền là hoàn toàn bị hàn khí chỗ lượn lờ. Từng tia bông tuyết bắt đầu bay xuống. Một cái ước chừng dài nửa thước rộng trong suốt băng kính đột ngột tại trước mặt ngưng kết mà ra. Mấy hơi ở giữa, băng kính thế mà khuếch trương đến rộng mấy chục trượng mờ, xinh xinh chặn màu tím cự xà công kích. Mà một bên Tiểu Y Tiên liên tục lui ra phía sau, lấy ra chu thần cho nàng tinh thần huyết long lệnh, đang muốn phát xạ tín hiệu, một con thon dài hữu lực tay từ phía sau lưng duỗi tới, nắm ở eo nhỏ của nàng. Cảm thụ được người sau lưng khí tức quen thuộc, Tiểu Y Tiên lập tức toàn thân buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm nói, dị hỏa luyện hóa sao? Chu thần, ừ, một tiếng. Lập tức tại tiểu y tiên tiểu xảo lỗ tai bên cạnh thổi một cái nhiệt khí. Ôn nhu nói, đầu này xà mỹ nữ bắt nạt ngươi không? Có cần hay không ta tốt dễ thu dọn nàng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.